Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 987, tự tại Phật hư thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ti, phía dưới Phật điện bên trong, một số tăng lữ nghe được lão tăng, cùng nhau hít vào một hơi. Đoạn thời gian gần nhất, vạn Phật tự cùng vương gia chi chiến. Đằng Thiên Đế Vương Đằng danh hào đã sớm lưu truyền tới. Bọn họ không nghĩ tới cái này Đằng Thiên Đế vậy mà lúc này thời điểm tự mình xuất hiện tại Tây Hoang. Đến mức cái kia Đại Nhật Đế Quân, tuy nhiên bọn họ không rõ ràng là ai, nhưng là có thể Đằng Thiên Đế cùng một chỗ nhân vật, tuyệt đối không đơn giản. Mặt khác một chỗ, Tô Hạo cùng Đại Ma theo hư không bên trong đi ra, thì cảm nhận được một cỗ ma khí cùng Phật khí va chạm tiếng vang. Tiếng vang về sau, hắn còn nghe được Lão Hòa Thượng kia tiếng kinh hô. Không nghĩ tới, hiện tại thì tranh tài sao, cái hướng kia không phải vạn Phật tự phương hướng. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, hai người thân hình cấp tốc hướng về bên kia mà đi. Tại bọn họ đi trước thời điểm, từng đạo bóng người giống như bọn hắn, phá không phi hành, cấp tốc hướng về bên kia tiến đến. Thực lực của những người này mạnh nhất là đại năng tôn giả cảnh. Bọn họ là một số thế lực sai phái tới cùng vạn Phật tự chiến đấu trước bộ nhân viên. Cùng vạn Phật tự chiến đấu đến bây giờ, cũng không có cao đoan chiến lực xuất hiện. Bây giờ vừa xuất hiện, cũng là Đằng Thiên Đế cấp bậc nhân vật. Bọn họ nhất định phải tới, thông báo vạn Phật tử, để bọn hắn trợ giúp. Cầm đầu lão tăng nhìn lấy người hai bên mở miệng nói. Vạn Phật tử bên kia cũng đã biết được, sư huynh, chúng ta bây giờ cần phải rút về vạn Phật tử. Về sau lão tăng bên trong một người mở miệng nói, Đằng Thiên Đế cùng Đại Nhật Đế quân thực lực, bọn họ nhìn lấy có chút mơ hồ. Nhưng là tại hai người bên cạnh vương gia trưởng lão, còn có Vô Thủy Ma Tông Tần Vô Vi, đều là bất hủ đỉnh phong chiến lực. Trong này chỉ có hắn sư huynh một người là bất hủ đỉnh phong. Bọn họ chỉ là tại bất hủ trung kỳ. Hai người liên thủ đối lên bất hủ đỉnh phong, có thể sẽ bị đè lên đánh. Đồng thời kháng không được bao lâu, muốn rút đi, các ngươi hôm nay coi là có thể rút đi sao? Quảng cáo, lúc này thời điểm Đại Nhật Đế quân dậm chân ở trong hư không? Nhìn thoáng qua ba người. Có nhìn một cái dưới chân đông đảo tăng lữ, lạnh giọng nói ra. Hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Tại Đại Nhật Đế quân lúc nói chuyện, quanh thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Trực tiếp đạt đến bất hủ đỉnh phong, sau đó hắn một chân đạp xuống. Quanh, chung quanh mấy trăm dặm không gian, hư không chấn động. Từng đoàn khí lãng tại dưới chân hắn hình thành, hóa thành khủng bố áp lực, hướng về phía dưới Phật tự oanh kích mà đi. Cỗ này khí lãng giống như tầng tầng điệt ra không gian gợn sóng đồng dạng. Phía dưới đám tăng lữ, còn chưa kịp phản ứng, một số thực lực yếu kém tăng lữ, tại cỗ này khí lãng phía dưới, trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Có chút thực lực cao một chút tăng lữ, thì là vận chuyển sử dụng ngăn cản cỗ này khí lãng trùng kích. Ầm ầm, một số Phật điện tại cỗ này khí lãng phía dưới, bắt đầu sụp đổ. Một cỗ to lớn bụi đất, trên mặt đất quay cuồng lên. Giống như nồng đậm mây khói đồng dạng. A, tiếng kêu thảm thiết tại thời khắc này này lên khoác nằm vang lên. Phật điện bên trong, không chỉ có tăng lữ, còn có Phật tự tín đồ. A-di-đà Phật, Đại Nhật Đế Quân, người năm đó dù sao cũng là đại đế cảnh cường giả, sao nhưng như thế tàn sát vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tăng kia nhìn đến Phật tự sụp đổ, tăng lữ cùng tín đồ chết thảm. Sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn lấy Đại Nhật Đế quân nói. Vô tội sao, vậy các ngươi cũng cùng bọn họ cùng một chỗ đi. Mặt trời liệt dương, nhất trưởng phần thiên. Đại Nhật Đế quân khẽ quát một tiếng. Cả người thân thể nhanh chóng biến lớn, quanh thân càng là hỏa diễm ngập trời, giống như mặt trời đồng dạng. Thân hình hắn biến hóa đồng thời, một trưởng vỗ hướng cái kia ba tên lão tăng. Một trưởng này liệt diễm chiếu sáng thiên địa. Cuồn cuộn khí lãng che lấp thiên địa. Một vòng liệt diễm, tại trong bàn tay hắn hình thành. Như là sao chổi đồng dạng, lấy lôi đình vạn quân chi thế, hướng về kia ba tên lão tăng nện xuống đi qua. Lực lượng cường đại, đốt cháy hư không, để không gian biến đến vặn vẹo. Một kích này, nếu như nện xuống, phía dưới những cái kia chưa từng sụp đổ Phật tử cùng may mắn còn sống sót tăng lữ, chỉ sợ trực tiếp đốt cháy thành tro bụi. Một trường này uy lực rất mạnh, vừa đuổi tới Tô Hạo, nhìn đến Đại Nhật Đế quân nhất trường, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm thụ một kích này uy lực, đốt trời nấu biển đồng dạng. Kim Tôn cử Phật quyền. Lúc này thời điểm, cái kia ba tên lão tăng, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân Phật quang hiện lên, hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái to lớn quyền đầu. Trực tiếp kéo lấy cái kia oanh kích xuống nhất trường, nhưng là cái kia liệt diễm chi trường uy lực mạnh mẽ, vậy mà dần dần đốt cháy bọn họ Phật khí. Sư huynh, cái này Đại Nhật Đế quân thực lực có chút mạnh, chúng ta ngăn không được. Trong đó một tên lão tăng, đồng tử co lại nhanh chóng. Đại Nhật Đế quân một trường này để bọn hắn cảm nhận được áp lực. Oanh, đúng vào lúc này, cầm đầu lão tăng quanh thân xuất hiện một đạo kình khí, trực tiếp đem bên cạnh hai người chấn bay rớt ra ngoài. Sau đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh kim cương hàng ma sử trôi nổi lên. Phốc phốc, hắn một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại cái kia kim cương hàng ma sử phía trên. Nhất thời kim cương hàng ma sử xuất hiện ba đạo cử Phật cây bóng. Cái này ba đạo cử Phật cây bóng, trong nháy mắt dung nhập vào lão tăng thể nội. Lão tăng thân hình trong nháy mắt biến lớn, nồng đậm Phật khí, ở trên người hắn bạo phát đi ra. Ùn ùn kéo đến đồng dạng bao phủ tứ phương. Oanh, hắn một quyền đánh ra, chặn cái kia rơi quyền kế tiếp. Nhưng là cái kia kim cương hàng ma sử tại lão tăng ngăn lại một quyền này về sau, xuất hiện từng đạo vết rách. Mà cái kia Đại Nhật Đế quân một chiêu sau đó, cũng không có dừng tay, thân hình hóa thành một đạo bạch quang, như chớp giật xuất hiện tại lão tăng kia trước mặt. Một quyền trực tiếp oanh ra, khắc ở lão tăng kia chỗ ngực. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, lão tăng cái kia to lớn thân thể, nhất thời giống như đâm rách khí cầu đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ, vỡ nát. Oanh! Toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Sư huynh, nhìn lấy bị Đại Nhật Đế quân một quyền oanh sát lão tăng. Cái kia hai tên bị đẩy lui lão tăng, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Muốn xông lên đi cho hắn sư huynh báo thù. Các người cũng phải chết. Đại Nhật Đế quân đã nổi lên sát tâm. Năm đó nếu như không phải là bị tự tại Phật đánh lén. Thân thể của hắn làm sao lại hỏng, bỏ ra vài vạn năm thời gian, mới lấy ngừng tụ mới thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện, thân hình hóa thành hỏa diễm chi chim đồng dạng, vọt tới trước mặt hai người. Trong nháy mắt oanh ra một quyền, cự đại hỏa diễm trong nháy mắt đem hai người bao khỏa mà đi, muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Đại Nhật Đế quân, vài vạn năm thời gian không thấy, tính tình của ngươi vẫn là trước sau như một nóng này. Một đạo thanh âm đạm mạc, trong hư không xuất hiện. Sau đó trong hư không duỗi ra một cái giống như bạch ngọc tay cầm. Tay cầm xuất hiện tại Đại Nhật Đế quân quyền đầu chỗ rơi chỗ. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, to lớn khí lãng bao phủ mà ra, dưới nắm tay hai người, bị chấn bay ngược ra. Tại bọn họ bay rớt ra ngoài thời điểm, một đạo cự đại Phật ảnh xuất hiện tại Đại Nhật Đế quân trước mặt. Cái này to lớn Phật ảnh chính là tự tại Phật bóng người. Bái kiến tự tại Phật. Cái kia bị đẩy lui hai người hướng về cái này Phật ảnh khom người bái kiến. Mang theo đám tăng lữ lui về vạn Phật tự. Cái kia tự tại Phật nhìn thoáng qua phía dưới tình hình, mở miệng nói. Không phải chân thân, ở phía xa quan chiến Tô Hảo, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn tới nơi này là vì tự tại Phật Phật Châu, không phải chân thân khẳng định không có Phật Châu. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đằng Thiên Đế cùng Đại Nhật Đế quân. Hai người xuất thủ. Không có khả năng chỉ là sẽ biết cái này phân thân đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.